Vâng, các bạn thân mến, những bí ẩn của nhà ông Lý cứ đi từ bí ẩn nọ tới bí ẩn kia, mãi chưa tìm ra được kẻ chủ mưu. Đáng thương nhất vẫn là cô bé Lài, với tấm lòng cương trực, luôn muốn cứu lấy những người vô tội. Liệu công lý có được lập lại ở nơi đây hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tập 3 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lại nói về bà Ba, từ hôm cậu Trường mất tích, bà ấy cũng miên man bất tỉnh. Lúc nóng sốt hầm hầm, lúc thì rét run cầm cập. Đã 2 ngày không ăn uống gì cả, bà ấy nằm bẹp dí một chỗ mà cũng chẳng ai thèm hỏi han. Trong cơn mê, lâu lâu bà lại gào thét thảm thương. Ông Lý thấy thế càng bực bội, ông sai con Mẫn nhét rẻ vào mồm để bà bớt kêu la. Có thể bà ấy sợ quá hóa điên rồi. Đường đường phu nhân của Lý gia, dù là lý lẽ gì đi chăng nữa cũng phải tốt đẹp ngời ngời. Đây bà Ba vừa câm lại điên nữa, thử hỏi xem ông ấy còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Từ hồi bà Ba bị câm, ông Lý tuyệt nhiên không bước vào phòng bà ấy nửa bước. Ông chỉ quanh quẩn suốt ngày bên bà Hai. Phải rồi, bà Hai xinh đẹp dịu dàng lại tài giỏi vậy, bảo sao ông Lý không mê cho được. Chỉ tiếc mãi bà ấy vẫn không có được một mụn con. Thằng Tráng đâu? Tiếng ông Lý quát lớn. Dạ bẩm, ông cho gọi con ạ. Mày sang xóm đông, kêu ngay thầy Kha về đây cho tao. Nói thầy qua luôn, có việc gấp, nhanh. Thằng Tráng cúi đầu dạ một tiếng rồi chạy thật nhanh đi kiếm. Thầy Kha là thầy trừ tà ở đây, giỏi nhất vùng này, ai ai cũng biết tới danh tiếng. Có những người cách xa vài chục cây số vẫn quốc bộ xuống đây, ăn dầm ở dề để mong gặp được ông ấy cho bằng được. Tất cả các loại ma quái, dù mạnh tới cỡ nào, hễ gặp ông ta đều phải xin hàng. Nghe nói ở trong nhà, ông ta còn nuôi một bầy quỷ, nên ai ai cũng kiêng nể. Từ già tới trẻ, hễ ai bị bệnh gì, cũng đều qua thầy chữa trị. Thầy Kha có tiếng nói nhất vùng này, chỉ cần thầy chỉ thẳng mặt ai là coi như kẻ đó không sống sót khỏi nơi đây. Một lúc sau, tất cả đám người nhà ông Lý đều tụ họp đông đủ giữa sân. Ông Lý ngồi trên cái ghế gỗ chính giữa, hai bên là bà Cả, bà Hai và bà Tư. Duy chỉ có bà Ba là nằm bẹp tại phòng chứa củi, không lê lết ra ngoài được. Chừng một lúc sau, thằng Tráng lật đật chạy về, dẫn theo một người đàn ông, mà nói đàn ông cũng không chính xác. Thấy kẻ này nam không ra nam, nữ không ra nữ, đi ống á ống eo. Cái mông cứ hết lắc sang trái rồi lại đánh sang phải. Ông Lý đứng bật dậy, tay bắt mặt mừng. Bẩm thầy, con đổi ơn thầy. Hôm nay thầy đã rộng lượng ghé thăm nhà con, còn có chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ. Khoan, sao ta nghe quanh đây có mùi của tử khí? Vừa nói kẻ này vừa hít hít cái mũi, mặt liếc ngang liếc dọc đi vòng quanh sân. Chết rồi, sắp có án mạng. Nhà này bây giờ chuẩn bị có 3 mạng phải đi chầu Diêm Vương. Lúc này ở đây, người nào người nấy co rúm hết cả lại, ôm chặt lấy 2 cánh tay của mình, mồm mếu máo. Ông Lý thấy vậy vội tiếp lời. Thầy cao minh quá, đúng là thần tiên tái thế, danh bất hư truyền. Giờ thầy xem có cách nào hóa giải giúp nhà con không? Nhà con sẽ mãi ghi ơn thầy, tiền bạc không thành vấn đề, thầy chỉ việc ra giá. Ta phụng mệnh các ngài xuống đây trừ gian diệt ác, chứ há gì mấy đồng bạc nhà ngươi. Đây là tiền là cúng bể trên, chứ ta cũng không thèm. Thầy Kha đùng đùng nổi giận, tính quay lưng bỏ đi. Ông Lý vội vàng chạy theo, giữ chặt tay thầy. Con ngu nên ăn nói hàm hồ, nói không nên lời, mong thầy bỏ qua, thầy đừng chấp con mà tội nghiệp. Thầy Kha nguýt một cái thật dài, cho chừa cái tội lanh chanh, ăn nói bậy bạ. Thôi được rồi, ta không thể thấy chết mà không cứu, ta sẽ giúp. Nói rồi, ông ta đi một lượt, ngắm kỹ sắc mặt của từng người trong nhà, mắt tơn hớn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy. Bỗng ông ta vỗ mông cái bốp, vừa vỗ vừa xoa mông con Mận. Con bé lúc này giật bắn mình, vội ngồi thụp xuống đất. Ông ta liếc mắt, khẽ nhếch mép cười, không rời khỏi vị trí của con bé. Ông ta lại chậm chạp tiến tới vị trí của bà Hai. Bỗng ông hoảng hốt, ôi, hào quang, nhà ông có Bồ Tát sống, ngàn năm trên đời Bồ Tát mới xuất hiện một lần, mau mau quỳ hết xuống. Đám đông người hiếu kỳ thấy vậy, ai cũng vội quỳ rạp, không dám ngẩng mặt lên. Ông Lý ngỡ ngàng chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra, bà cả thì nghiến răng ken két. Bà Tư hậm hực nhưng không ai dám thể hiện ra bên ngoài. Ông Phúc lớn mạng lớn lắm đấy, may là ông có bà Hai phù trợ, nếu không ông toi đời từ lâu. Cái nhà này cũng may có bà ấy mới giữ được, chứ không mấy kẻ bên ngoài nó sâu xé từ đời tám hoánh nào rồi. Ông Lý thấy vậy thì vô cùng sung sướng, vội tiến lại nắm chặt tay bà Hai, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng thấy rõ. Nhưng nhà ông có kẻ làm phản đâm sau lưng ông, muốn gia tài nhà ông bị thiêu rụi, mà ông có mắt như mù, bấy lâu nay vẫn bị nó vờn cho như vờn chuột. Ngu, ngu lắm. Ông Lý sợ hãi lắp bắp không nên câu. Con ngu, con ngu. Thầy ơi, nhờ thầy chỉ điểm giúp con. Kẻ nào vậy thầy, con sẽ lôi nó ra trừng trị. Được rồi, đã có ta ở đây, ta sẽ cho nó hiện nguyên hình. Kẻ này dám chơi ngải, nó lấy máu của mình để nuôi những oan hồn, những người chết thảm, mãi mãi không được siêu sinh. Nhưng gì hả thầy? Thầy cứ nói. Mỗi khi ta làm phép, để sức mạnh đạt tới độ thượng thừa, mỗi nhà nếu muốn trừ tà ma tận gốc thì phải dâng lên cho ta một cô con gái còn nguyên trình tiết, có vậy bể trên mới làm chứng cho. Dạ, dạ, gái còn trinh hả thầy? Ông Lý lắp bắp, hốt hoảng không thành tiếng. Hôm nay ta nhìn ngắm một lượt, thấy cô gái này là được các ngài ưng nhất. Khi ta làm phép xong, ta phải đem cô ấy theo. Hôm nay nếu như không có máu trinh của cô ta thì coi như phép thuật kia tự tan biến, bọn ma quỷ sẽ ồ ạt về mà đòi mạng. Vừa nói hắn ta vừa chỉ thẳng vào con Mận. Con bé khóc thét lên, run rẩy ngã quỵu xuống sân, chắp tay luôn miệng. Ông ơi, tha cho con lạy ông, con không đi đâu, con có tội tình gì mà ông lỡ đuổi con đi. Vừa khóc nó vừa kéo chặt vạt áo ông Lý. Nín đi, lát tao cho tiền mà mua quần áo đẹp. Gớm, bao nhiêu người muốn thầy để ý còn không được. Mày sướng quá hóa rồ rồi con ạ. Thôi, đừng lằng nhằng, chuyện này là chuyện liên quan tới tính mạng của cả gia đình, trong đó có mày. Liệu hồn làm cho thầy thỏa mãn, bề trên còn chứng giám. Còn Mận run bắn hết cả người, nó lê lết sang bà Hai cầu cứu. Nhưng chưa kịp mở lời, lão thầy kia đã đe dọa. Không ai cứu nổi mày đâu. Mày tưởng tao thèm khát lắm đấy à? Ông nói mày biết, nếu bề trên không bắt ông chọn mày, còn lâu mới tới lượt nghe con. Biết điều im ngay cái mồm lại, tối ông thương. Vừa nói hắn vừa xoa xoa đôi má búng ra sữa của cô gái ấy, cố gắng kìm chế cơn dục vọng đang dâng trào. Tội nghiệp con bé, cắn môi tới bật cả máu, nước mắt thì thi nhau tuôn trào. Thằng tráng bên cạnh nghiến răng, mặt hầm hầm sát khí. Nếu thực sự tối nay nó dám động tới dù là một sợi tóc của em, tôi quyết bắt hắn đền bằng cả tính mạng của mình. Thầy Kha cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng cái nét dê già vẫn hiện nguyên mồn một trên khuôn mặt lão. Ông ta sai người chuẩn bị một con gà trống, một bát gạo và một quả trứng gà luộc. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ông ta bước vào chính giữa từ đường, rút trong tay nải bộ quần áo pháp sư, cây kiếm dài, mấy tờ bùa vẽ loằng ngoằng dán ngay vị trí bốn góc của bàn thờ. Ông lấy đốt một nắm nhang rồi ngồi khoanh tròn lại lẩm bẩm, đọc gì nghe không rõ. Cứ chốc chốc lão lại giơ cao cây kiếm chém loạn xạ các hướng. Khoảng chừng một canh giờ sau, khi các nghi lễ đã hoàn thành, ông ấy từ từ đứng dậy, khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi như vừa trải qua một việc hết sức khó khăn. Nhưng khi ông ta vừa mới đứng thẳng lưng thì chiếc bàn thờ hồi nãy dán bùa bỗng nhiên đổ sụp. Mặc dù chiếc bàn làm bằng gỗ lim vô cùng chắc chắn, trên bàn không hề chứa vật gì nặng cả, chỉ gồm bát nhang và mấy bài vị của các cụ đời trước. Ai nấy mặt mày đều xanh lét thở hổn hển. Ông thầy kia mặt cắt cũng không còn giọt máu, toàn bỏ chạy. Nhưng vừa kịp ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc như dao, nhìn xoáy như muốn lấy mạng hắn. Bất giác hắn ta giật mình, cố gắng lắm mới phát ra hơi. Nhà này còn một người phụ nữ nữa, mau lôi cô ta ra đây. Nghe tới đây, người nào người nấy đều chết sững. Ý ông ta là bà Ba sao? Đám người làm nhìn nhau như có chung đáp án. Như sực nhớ ra điều gì, ông Lý vội lên tiếng. Thầy muốn gặp vợ ba của con đúng không? Nhưng mấy bữa nay cô ấy bệnh quá, thành thử chưa ra đây gặp thầy được, mong thầy lượng thứ. Đúng là à ta, mau lôi ra đây. Còn Mận nghe vậy, ba chân bốn cẳng chạy sộc vào phòng củi, dìu bà ba ra khỏi phòng. Bà ba bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, mặt mày trắng bệch, hơi thở khó nhọc. bà không có sức mà lê từng bước chân nữa, phải vịn sát người con Mận, cứ bước chừng hai bước lại ngã quỵu. Nhìn vẻ tiều tụy của bà ấy bây giờ chẳng khác nào một bà lão đã ngoài 60, còn đâu phong thái uy nghi hết ra lửa của bà ấy trước đây nữa. Khi vừa nhìn thấy bà ấy bước vào từ đường, thầy Kha khẽ tái mặt. Ông ta sai người đè bà ấy xuống đất, giữ chặt người lại. Bà ba lúc này như một ngọn đèn dầu sắp tắt, thoi thóp có chút sức lực nào mà chống cự. Bà ấy như muốn buông xuôi mặc cho số phận. Nhanh như chớp, ông thầy kia lấy quả trứng gà luộc bóc vỏ đã chuẩn bị sẵn, lăn vội trên toàn thể cơ thể bà ba. Nghe bảo làm vậy để hút hết tà khí trong cơ thể ra bên ngoài. Trước mặt đông đủ mọi người, ông ta vội bẻ đôi quả trứng. Bà Tư há hốc mồm, loạng choạng suýt ngã. Tất cả tròn xoe mắt, mở căng đồng tử ra nhìn. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh dị. Lòng đỏ của quả trứng biến sang màu đen sì, vài giọt máu từ từ chảy ra. Bà ba lê lết giữa nền, mặt cũng biến sắc. Chính à, ta là người nuôi ngài, nhưng vì đám ma quỷ kia đã bị ta khống chế nên mới quật ngược lại con mụ già này. Đúng là ác giả, ác báo. Mụ đã hối hận vì những tội ác mụ gây ra chưa? Cả ông Lý, mấy bà, đám người ở nghe tin này như sấm rền ngang tai. Toàn chuyện kinh khủng nhất cuộc đời cứ liên tiếp ập tới. Nếu là người yếu bóng vía, không hóa điên mới lạ. Bà ba vẫn biết là một con người cay nghiệt, nham hiểm, nhưng chuyện nuôi bùa ngải như thế này thì ai cũng khiếp đảm. Chẳng ai bảo ai, chúng vội lùi ra xa để bà ấy một mình chỏng trơ như xác chết nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo. Từ xưa tới giờ, chuyện bùa chú hay chơi ngải chỉ được nghe các cụ kể lại, chứ chưa ai được chứng thực ra sao. Lần này được tận mắt kiểm chứng, ai cũng hoảng hồn, chân tay kẻ nào kẻ nấy bùn rùn, mềm nhũn cả ra. Ngay cả thằng Tráng mà còn đứng như chôn chân tại chỗ, cả người tê liệt như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Độc này có thể giải, chỉ cần dùng hùng hoàng, tỏi và cây thạch xương bồ, cho ba vị vào đun sôi, cho ba phần nước, lấy một phần uống, có thể làm cho đi cầu ra trùng độc, khi đó sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Nếu như ngươi còn luyến tiếc con đàn bà này thì làm vậy, còn không... Nói tới đây hắn bỏ lửng. Ông Lý nãy giờ mặt hết đỏ lại trắng, ông giận phừng phừng. Hóa ra kẻ làm cho nhà này ra nông nỗi vậy lại là con đàn bà này, đúng là đã vô dụng còn lòng dạ rắn rết. Nhưng cô ấy vẫn còn mang song thai trong bụng thầy ơi. Mày ngu hết thuốc chữa, nó hại mày suýt toi đời, mày vẫn chưa tỉnh hả con? Đứa bé trong bụng là con của quỷ, nó dùng máu của bào thai để nuôi quỷ nên bọn nó mới mạnh tới vậy. Nếu mày còn chần chừ, qua hôm nay hậu quả rất khó lường, lúc đó tao hoàn toàn bất lực, vô phương cứu chữa. Ông Lý lúc nãy đắn đo, nhưng khi nghe đứa bé trong bụng không phải con ông ta thì vội lật mặt nhanh như trở bàn tay. Thầy giải trí phải, còn ả tiện nhân này tùy thầy định đoạt. Tiếng cười man dợ vang lên, cả căn phòng im bặt. Trong tiếng cười đó là nỗi chua xót, đau đớn, phẫn uất tới tận cùng. Tuy vậy bà ấy vẫn chẳng hề rơi một giọt lệ nào. Có lẽ trong lòng bà, nỗi đau đã hóa đá, nước mắt đã khô kiệt, chẳng còn để mà khóc nữa. Bà ấy bình thản tới lạ thường, liếc mắt nhìn con Mận một lượt, xong khẽ nhắm nghiền mắt. Thầy Kha nhanh chóng lấy ra cành dâu tằm, vẩy vẩy thứ nước gì vàng vàng lên đó, rồi quất vun vút vào người bà ba. Bà ấy hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi vội lấy tay ôm bụng để bảo vệ hai sinh linh vô tội. Thấy chẳng ai dám phản ứng gì nên ông ta càng thể được quất mạnh. Cả người bà ba đã hằn lên từng vết, tiếng la hét mỗi lúc một gầm vang cả căn phòng. Vừa đánh lão ta vừa quát, trong người con tiện nhân này có những hai con quỷ, chúng nó đang gào thét dữ dội. May mà hôm nay gặp được ta, nếu không chắc cả nhà này gặp họa rồi. Cả căn phòng hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe tiếng vùn vút của cành dâu mỗi lúc một to, một rõ. Bà ba chẳng còn sức mà kêu la nữa, đôi mắt lờ đờ, miệng chỉ rên ư ư. Thấy tình hình có vẻ không ổn, con Mận vội chạy lại ôm chầm lấy bà ba khóc lóc van xin. Con xin ông, xin mọi người tha cho bà ấy không chịu nổi nữa rồi, nếu còn đánh nữa là chết người đó. Tao đánh chết con quỷ trong người nó, mày người trần mắt thịt biết gì mà nói, mày đừng có lại gần. Nếu không nó nuốt chừng mày vào trong bụng, lúc đó chết mất xác đừng có mà khóc than, biến ra. Nhưng con Mận vẫn ôm chặt lấy bà ba, máu từ người bà ấy thấm đẫm tay của con bé. Càng khóc, nó càng ôm chặt, luôn miệng van xin kẻ đứng trước mặt tha cho bà ba một con đường sống. Nhưng ông ta hoàn toàn phớt lờ lời cầu cứu, chiếc roi trên tay vẫn lạnh lùng vút xuống. Con Mận vội vàng trườn người ra, hứng chọn nhát roi vào mặt. Trên khuôn mặt ngây thơ trắng trẻo ấy hằn sâu một vệt dài của cành dâu đỏ sậm. Con Mận vẫn cắn chặt môi không than khóc. Khi lão ta chuẩn bị vung xuống phát thứ hai thì bỗng bàn tay bị nắm chặt, đau tới nỗi biến cả sắc mặt. Thì ra thằng Tráng đã nhanh tay chạy lại giữ chặt tay của lão, nếu không e rằng hai người ngồi dưới kia đã gục xuống luôn rồi. Nhà mày sao toàn lũ ăn hại thế, chỉ lo chuyện bao đồng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn không sai người lôi hai đứa nó ra, nếu quá giờ lành là tao cũng lực bất tòng tâm đó. Bà cả nãy giờ cũng run bần bật, vội hét đám người làm lôi con Mận và thằng Tráng ra. Đám người kia phần vì sợ lệnh của bà cả, phần vì sợ nguy hiểm tính mạng bản thân nên vội vã nhảy sổ vào kéo bằng được hai con người kia ra khỏi bà ba. Con Mận và thằng Tráng chống cự quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi. Chúng bị lôi sành sạch ra khỏi nơi đây. Con Mận gào khóc gọi tên bà ba trong vô vọng. Bà ấy gắng gượng mở đôi mắt xa xăm ra, nhìn người con gái đang dần dần bị kéo ra xa, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc này ở cái miếu hoang, cậu Trường khẽ cựa mình bừng tỉnh, cả người đau ê ẩm khắp nơi. Lại thì bị thương rất nặng, cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn, nằm thoi thóp thở không ra hơi. Cậu Trường vội ngồi bật dậy, lắc mạnh cái đầu. Cậu đang vắt óc nghĩ lại những chuyện gì vừa xảy ra, nhưng càng nghĩ càng đau như búa bổ. Còn nhớ lúc đó, cậu như ai bị đánh một lực mạnh ở phía sau, cả cậu và cô ấy cùng gục trên cái giường bằng đá. Tại sao mới chớp mắt đã về tới đây rồi? Khó hiểu quá. Bỗng một tiếng nói vang vẳng bên tai. Về mau, nhanh lên, nhà của ngươi sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nhớ tuyệt đối không được kể những chuyện mà các ngươi đã thấy dưới này cho bất kỳ ai, nếu không sẽ gặp đại họa, mà phải mau tìm cho ra kẻ đã yểm bùa để phá được bùa chú. Những oan hồn đó ngày càng hung ác lắm rồi, để quá 7 ngày là không một sức mạnh nào khống chế nổi. Nói xong âm thanh đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng côn trùng bay vù vù khắp nơi. Cậu Trường vội vàng bế thốc lại, chạy một mạch về nhà. Vừa về tới nơi, đập thẳng vào mắt là thấy thanh kiếm sáng loáng đang giơ lên cao. Người đàn ông đang dùng hết sức để chuẩn bị đâm chết người phụ nữ tội nghiệp đang nằm bất động giữa nhà. Xung quanh đám người vô cảm vẫn tròn mắt ngước nhìn. Dừng lại! Tiếng thét gầm vang như sấm rền, làm ai cũng giật thót cả người, tim muốn bắn cả ra khỏi lồng ngực. Cậu Trường đang vế thốc lại trên tay, khuôn mặt hầm hầm sát khí, ánh mắt lóe lên sự chết chóc đến cùng cực như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cậu ấy hùng hổ tiến sát lại phía thầy Kha, nhìn điệu bộ kinh dị của người nam nhân này, ông ta cũng hoảng sợ tột độ, tay cầm kiếm run lẩy bẩy, nhưng sự việc đã lỡ rồi, hơn nữa thấy ông Lý mê muội hết thuốc chữa, ông ta đành tặc lưỡi làm liều hét lớn. Phía trước là hai con quỷ khát máu, nó bị nhập hồn rồi nên nó đã bị hoàn toàn khống chế, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Chúng bay, mau trói lại, nhanh lên, không mọi người ở đây hôm nay đều thành mồi của nó. Ông ta bây giờ như giống chó cùn cắn dậu, không hề biết hai người phía trước mặt là ai, nhắm mắt phán liều. Hắn ta tưởng lại thuận lợi như hồi nãy, ai ngờ đụng chúng phải núi Thái Sơn. Đám người làm không ai dám nhúc nhích, vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Không ai bảo ai, chúng đều lùi lại ra xa. Ông Lý, còn không mau hạ lệnh, nếu không qua giờ lành, hậu quả ta không thể gánh vác được đâu. Ông Lý nãy giờ hùng hổ lắm, bây giờ lại im như hến, không dám hò hè tiếng nào. Bà cả cũng hoàn toàn tương tự. Chết rồi, mình động nhầm người rồi. Lão ta chột dạ, nhưng vẫn cố kiềm cơn sợ hãi trong lòng. Hắn ta giơ cây kiếm lao thẳng về phía cậu Trường. Quá bất ngờ không ai kịp định thần, chớp mắt đã nghe tiếng rắc rắc, rồi lại tiếng rơi của kim loại. Còn lão ta thì gào thét như bị lợn chọc tiết. Thì ra khi ông ta vừa trực đâm tới, cậu Trường đã né được, bẻ ngược tay của lão ra sau. Dưới bàn tay cứng như thép của cậu, những ngón tay của lão gãy đôi kêu răng rắc. Đây là ông tự muốn tìm đường chết. Ông nói lại tôi nghe, tôi là quỷ, chắc để tôi ăn thịt ông xong, xuống địa phủ ông hỏi danh tính của tôi quá. Cậu tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, nhưng sự thực nhà này có người đang nuôi ngài. Cậu Trường nghe xong khẽ chớp mắt, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy theo ông, ai là người nuôi ngài? Dạ là bà Ba. Bà ấy nuôi nó từ lâu rồi, nhưng giờ bị nó quật lại nên mới thê thảm như vậy. Giờ bà ta đã 7 phần chết, chỉ còn 3 phần sống. Nếu không mau giết ả, cắt đứt long mạch, thì những linh hồn kia sẽ ngày càng lớn mạnh. Sức mạnh của chúng bây giờ đã không thể khống chế rồi. Nếu không xử lý nhanh thì e là... Cậu Trường đặt vội lại xuống chỗ con mì, lăm lăm tiến sát lại lão ta, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Cho ông nói lại lần nữa. Lần thứ nhất có thể riêng vương chê cái mạng chó của ông, còn lần này thì tôi không dám chắc đâu. Vừa nói cậu vừa nhặt cây kiếm, nhanh như chớp một tiếng vèo, máu trên cổ tay của hắn ta phun ra tứ hướng. Lúc này tên thầy kia đã ngấm đòn, hắn biết kẻ trước mặt không phải dạng tầm thường, ngược lại giống như thần chết, nói một chứ quyết không hai lời. Hơn nữa trong nhà này chắc hẳn kẻ kia quyền lực nhất trong nhà, nên ông Lý với bà Ba không dám làm gì hắn. Thôi, tốt nhất nên rút lui, dây vào hắn chỉ có thiệt tới thân. Nhà ông có thần hộ mệnh, cậu thanh niên này khí phách ngút trời, chỉ cần nơi nào cậu ấy xuất hiện, đảm bảo quỷ ma không dám ló đầu lộ diện. Ông cứ yên tâm, thôi chuyện này coi như xong, tôi xin cáo từ. Lão ta tính chơi bài chuồn, trong lòng đang hậm hực tiếc nuối, miếng ăn tới mồm còn bị phá mất, nhưng giờ mà không chuồn lẹ là chỉ còn đường chết. Nhìn vẻ mặt gã đàn ông trước mặt hẳn là không phải đùa. Đứng lại, ông tính chơi bài chuồn đâu có dễ thế. Hôm nay nếu không điều tra cho rõ chuyện này, đừng hòng kẻ nào rời khỏi nơi đây. Ông muốn trốn trừ khi bước qua được xác tôi đây này. Ngửi thấy mùi nguy hiểm đã đến rất gần, lúc này lão thầy kia bỗng trở lại ngoan như cún, không dám hùng hổ diễu võ dương oai, nhìn vào ai nấy đều bất ngờ. Hóa ra là ông thầy dởm, làm chúng ta tưởng thật. Còn Mận ghé sát tai bà cả nói nhỏ. Bà cả bây giờ cũng đứng im như pho tượng, chẳng dám nhúc nhích. Trong lòng đang giận tím ruột gan, hận không thể bóp chết người nam nhân trước mặt. Tại sao nó luôn may mắn thoát nạn ở phút cuối? Tại sao nó có tất cả mọi thứ, trong khi con của ta lại không có gì? Không, ta không cam tâm, không thể dừng dưng mãi được. Nếu không mau ra tay, sẽ không còn cơ hội nữa. Ta không thể đứng nhìn toàn bộ gia tài, tất cả công sức mồ hôi của ta rơi vào tay của nó được. Lão Kha lúc này đang run cầm cập, nói không ra lời. Xưa giờ lão ăn hiếp người khác quen rồi, chưa từng có lần nào mất mặt tới vậy. Nhìn cái mặt méo sạch như chuột mất gạo của lão mà thấy buồn cười. Coi như lão xui xẻo, động tới ai không động, dám động vào cậu Trường thì coi như toi đời. Cậu Trường đến ông Lý nổi tiếng là ngang ngược, bà cả khét tiếng hung tàn còn phải nệ cậu ta 6-7 phần. Huống hồ lão Kha lại chỉ là một ông thầy dởm, mà nãy giờ qua mặt mọi người phán như đúng rồi. Cả không gian im lặng như tờ, khẽ bao phủ từ đường. Ông có 5 phút để suy nghĩ kịch bản, muốn giải thích trước khi sáng thế giới bên kia. Còn tội lỗi gì thì khai hết ra luôn. May ra tội chồng chất tội, Diêm Vương ghê tởm không nhận cái mạng chó của ông, thì coi như ông còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu không, e là thần tiên hay bề trên nhà ông cũng không cứu kịp. Ông có cần thử thần tiên nhanh hơn hay thanh kiếm trên tay tôi nhanh hơn không? Vừa nói, cậu Trường khẽ vuốt nhẹ lưỡi kiếm, tiện tay chém thẳng cái bàn gỗ bên cạnh. Lưỡi kiếm bén tới nỗi cái bàn chẻ ra làm đôi. Lão Kha lúc này tim gan như muốn bắn cả ra ngoài, mặt trắng bệch như cái xác chết, vội quỳ sụp xuống, khẽ nhỏ giọt nước mắt cá sấu. Tôi vô tội, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tại làng này họ cứ tôn sùng tôi lên, chứ thực tình tôi có biết trừ ma trừ quỷ gì đâu. Tôi thấy cuộc làm ăn này hời quá, nên lòng tham nổi lên làm mở mắt. Nhưng xin cậu làm ơn làm phước, tôi chưa gây tội tình gì nghiêm trọng, xin hãy tha cho tôi. Chưa gây tội tình nghiêm trọng? Ông bị mù hay giả mù? Người đàn bà trước mặt đã sắp chết tới nơi, trong bụng bà ta vẫn còn 2 sinh linh vô tội. Mà ông đã làm gì? Ông không phải tính giết luôn 2 mẹ con sao? Nếu hôm nay tôi không về kịp, thì ông xem ông đã gây ra chuyện khốn nạn gì. Hồn hồn mau khai ra kẻ đứng giật dây sau, nếu không đừng có trách. Tôi thực sự không có biết. Tôi chỉ bị tiền làm mờ mắt mới làm liều thôi, chứ không ai sai khiến cả. Một vết cắt ngọt lịp ngay giữa cổ, đường cắt dài, máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ cả chỗ hắn đang quỳ. Toàn thể đám người đều thất kinh, mặt mày biến sắc. Lúc này nghe âm thanh hỗn loạn, lại cũng từ từ mở mắt. Vừa thấy cảnh tượng trước mặt, máu me be bét, cô hoảng hốt cực độ rồi lại ngất lịm đi. Cậu Trường toàn vùng kiếm chém nhát thứ hai chí mạng, thì lão ấy vẫn nhắm nghiền mắt, co người run rẩy sợ hãi. Thật sự hắn ta chẳng hề biết kẻ đứng sau vụ này, vốn cậu ấy chỉ muốn dọa lão, cho lão sợ mà khai ra, nhưng thực sự lão ta không hề hay biết gì. Cút, từ giờ trở đi cút cho mau, nếu để tha thấy ông lần nữa thì ông không còn cái mạng. Lão Kha vẫn chưa hết hoàng hồn, vội vàng đứng bật dậy, lấy hết sức ù té chạy. Vừa ra tới cửa lại vấp vào thanh chắn ngã dúi ra ngoài. Nhìn như kẻ ăn trộm bị bắt gặp, cái dáng vẻ nhút nhát hèn hạ thấy mà rõ chán. Ông Lý lúc này mới thấy có lỗi nên im lặng không nói gì. Sao hồi nãy ông như bị ăn phải bùa mê thuốc gì nên mới hồ đồ tới vậy? Ông ấy cứ đứng trầm ngâm chẳng dám mở lời, cũng chẳng biết nói gì. Bỗng tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, hơi thở gấp gáp, thằng Tráng như bị ma đuổi, vừa chạy vừa thở dốc. Có án mạng rồi cậu ơi, Vũ Nam chết rồi. Bây giờ ai cũng chết lặng, không thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng. Khi nỗi sợ hãi đã vượt quá khả năng chịu đựng thì con người ta dần trở nên vô cảm. Tất cả đám đàn ông trong nhà chạy theo hướng thằng Tráng chỉ, mấy người phụ nữ còn lại thì cố thủ trong nhà. Trên mặt ao ở ngoài vườn, xác Vũ Năm đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đã trương phình cả lên, bốc mùi hôi thối, cả người trắng toát, mắt trợn trừng, mồm há hốc. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là vụ chết đuối, nhưng cậu Trường hoàn toàn không nghĩ vậy. Cậu sai vội hai người đàn ông lội xuống vác xác lên. Đám người sợ hãi đùn đẩy nhau không ai dám xuống, cuối cùng phải treo thưởng 10 quan tiền, chúng mới nhắm mắt nhắm mũi, vớt bà ấy lên, đặt ngay ngắn trên bờ, bên cạnh thúng bèo tây mà ai đó đã vớt sẵn. Cậu Trường lấy cái khăn che mặt mũi lại, rồi vội vã lại gần quan sát. Trên cổ bà ấy có một vết hằn mờ mờ màu đỏ, nhìn như vết bị xiết cổ. Đôi mắt Vú Năm vẫn trợn trừng, miệng há hốc. Có thể trước lúc chết, bà ấy đã thấy mặt hung thủ, vẻ mặt này hoàn toàn kinh sợ. Chắc chắn bà ta không phải bị chết đuối mà là bị sát hại. Tại sao hung thủ lại nhắm tới bà ấy? Lẽ nào bà ấy biết được bí mật quan trọng nào nên hung thủ muốn giết người diệt khẩu? Nhưng vì không muốn mọi người hoang mang kích động, cậu Trưởng vội nói, thôi, bà ấy chắc đi vớt bèo mà lỡ chân bị chuột rút nên bị chết đuối. Mọi người mau chôn cất bà ấy cho tử tế vào, xong rồi giải tán đi, mỗi người một việc. Nghe vậy đám người kia mau cử 8 người đi đào huyệt. Những người còn lại vội vàng lấy mấy mảnh bao mới cuộn tròn người Vú Năm lại. Một lúc sau, họ khiêng xác bà ấy ra cái huyệt đã đào sẵn sâu tầm 3 thước. Họ nhẹ nhàng đặt người đàn bà xấu số ấy xuống rồi lặng lẽ vùi chặt đất lên. Khi vừa lấp lớp đất cuối cùng thì bầu trời bỗng rung chuyển dữ dội, sấm sét đùng đùng, mưa rơi xối xả, gió cuốn tung mọi thứ, bụi bay mù mịt. Lâu lâu lại thấy tia sáng xoẹt ngang trên bầu trời. Tâm trạng lúc này của ai cũng não nề, chẳng ai bảo ai, nhưng có lẽ tất cả đều có suy nghĩ chung. Cái chết của Vú Năm thực sự không hề đơn giản. Bọn họ lững thững đội mưa ra về, người nào người nấy ướt sũng như con chuột lột, vẻ mệt mỏi chán chường hiện rõ trên mặt mỗi người. Vừa mới bước chân tới cổng, đã thấy trong nhà nghe tiếng la hét thất thanh của con Mận. Nhanh như chớp, đám người đàn ông chạy vội vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng chết sững. Trên tường gỗ, 10 hình bàn tay màu đỏ tươi in ngay trên đó. Vết này còn mới nên vẫn đang giỏ xuống tong tong. Chắc hẳn hung thủ vừa mới rời khỏi đây. Bên cạnh có ghi dòng chữ, chuẩn bị đón cái xác không đầu tiếp theo. Ai cũng kinh hãi không nói lên lời. Chưa bao giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc đến vậy, không biết sống chết thế nào. Bà Tư mặt mày tái nhợt, đứng ép sát vào con Mận. Mới sáng qua còn hung hăng hống hách lắm, mà giờ bà ta cũng cuồn cút như con mèo cụt đuôi. Bà hai nhắm nghiền mắt, tay lẩm bẩm đọc kinh, trên tay vẫn là chuỗi hạt. Bà cả thì lặng thinh, hai tay bấm chặt vào nhau. Ông Lý không khỏe nên đi ngủ từ sớm, không ai dám quấy rầy. Thằng Tráng, mau lấy rẻ lau sạch các vết trên này, mấy đứa tối nay thay canh nhau phiền gác, hễ thấy bóng dáng khả nghi là phải hô to để mọi người ứng cứu, rõ chưa? Đám người đồng thanh hô rõ, nhưng vẫn bám chặt lấy nhau không rời. Bây giờ cũng đã nhá nhem tối, ai cũng mệt lả vì đói và sợ. Nhưng chẳng ai muốn ăn gì, bởi có nuốt cũng chẳng trôi vào bụng. ai cũng chỉ mau mau chóng chóng tìm ra cho hung thủ, trả lại sự thanh bình vốn có của ngày xưa. Nhưng họ ở ngoài sáng, còn kẻ đó lại ở trong bóng tối, thành thử việc tìm kiếm thật chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đám người vội vã tản ra, mỗi người một việc. Đêm nay sẽ là một đêm dài. Nhưng tới canh hai, khi mọi người đang yên giấc, bỗng nghe tiếng hét của con Mì. Ma! Ma! Có ma! Tất cả những người trong nhà vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, nhưng chắc hẳn có lẽ ai cũng trong tư thế phòng thủ. Mới nghe có tiếng thứ ba cất lên, mọi người đã bật dậy như cái lò xo, phi nhanh sang phòng chỗ con Mì đang la hét. Lúc này Lại cũng đã tỉnh giấc. Hôm qua may mà có thuốc gia truyền nhà họ Lý, khi cô được cậu Trường thoa thuốc cho thì vết thương cũng đã thuyên giảm 5-6 phần. Công nhận thuốc này đúng là danh bất hư truyền, hiệu nghiệm thật. Tuy cậu Trường đã khuyên cô chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng Lại nằng nặc không chịu, một mực đòi đi theo bằng được. Không còn cách nào khác, cậu Trường đành phải chiều theo ý cô. Khi tới nơi, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, cảnh tượng trước mắt rùng rợn như một bộ phim kinh dị. Trên sàn nhà, những vết sơn màu đỏ chót loang lổ khắp nơi, một hình nộm không đầu được treo lủng lẳng ngay lối ra vào. Con Mì đang ngồi thu lu cuộn tròn một góc, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Nó gục mặt xuống, đôi vai nhỏ rung lên liên hồi. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc, mỗi lúc một lớn hơn. Bà cả thấy vậy, mau tiến lại, lay mạnh cánh tay con bé an ủi. Nín đi con, không sao rồi, mọi người đều đã ở đây. Con bình tĩnh kể lại những gì con thấy, để chúng ta mau chóng tìm ra kẻ đứng sau, giả thần giả quỷ. Nhưng con Mì dường như vẫn không hề nguôi cơn sợ, cả thân hình nhỏ bé vẫn cứ run lên cầm cập. Mặt nó cúi sát xuống đất, tiếng nấc mỗi lúc một rõ lên. Bà cả thấy tâm trí bị kích động, vội vàng ôm chặt lấy nó, từ từ dắt nó đứng lên. Khi con bé vừa ngẩng mặt lên thì con Mận hét toáng lên, làm người nào người đấy cũng giật bắn hết cả mình. Con Mận giơ ngón tay chỉ về phía con Mì. Mọi người nhìn mặt chị ấy. Bây giờ mọi người mới hoảng hồn, vội vàng đánh mắt nhìn theo hướng con Mận chỉ. Tất cả lại như bị đánh mạnh vào đầu một lần nữa. Trên mặt con Mì, nguyên một mảng thịt thối đen sì đang sủi bọt bốc khói nghi ngút. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khác lạ, con Mì vung tay khỏi người bà cả, chạy mau lại cái gương góc nhà, và rồi nó như chết đứng khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Mặt con Mì mặt mày đỏ rực, mắt long sòng sọc, gào khóc thảm thiết, các ngón tay cào mạnh lên lớp thịt thối trên mặt, cào tới đâu nó rớt xuống như mưa, trơ ra cục xương trắng hếu, nhìn thôi đủ chết khiếp người đối diện. Sao lại là tôi chứ? Tôi có tội tình gì đâu? Lúc này nghe tiếng dép loẹt quẹt bước tới, mọi người ai cũng ngoắt đầu lại phía sau. Thì ra là con Tú. Vừa nhìn thấy bộ dạng con Mì, con Tú đã ôm chặt miệng, mắt mở to hết cỡ kêu lớn. Ui mẹ ơi, sao mới có một đêm mà mày đã thành ra nông nỗi này? Hay là mày làm nhiều việc thất đức quá nên thần linh họ cũng không thể tha? Con Mì dường như vẫn không để ý lời xỉa sói của cô ta, vẫn đang tiếp tục điên cuồng hành hạ bản thân. Mau xích nó lại, không nhỡ mày nó kích động quá, điên lên là lại hại sang cả người khác đấy. Nghe con Tú ra lệnh, đám thằng tráng thấy có lý, vội vàng chạy ngay kiếm cái xích, rồi cột chặt con Mì ở góc cột nhà. Bây giờ con Mì đầu tóc bù xù, mặt nhòe nhoẹt, nước mắt nước mũi hòa cả vào nhau, nhìn thê thảm vô cùng. Nó vẫn không ngừng la hét, thực sự nó vừa trải qua một việc kinh khủng quá rồi. Dung nhan đã bị hủy hoại, giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, thử hỏi ai mà không sốc cho được. Lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con Mì, quan sát nãy giờ, thấy nó đang đau đớn tuyệt vọng, hành hạ bản thân không thương tiếc. Lại vẫn biết tâm địa của nó chẳng tốt đẹp gì, nhất là cái hôm chứng kiến nó và cậu Thành ở sau vườn. Nhưng cô lại không thể làm ngơ, chẳng thấy chết mà không cứu. Đừng hành hạ bản thân nữa, bệnh của cô tôi có cách chữa trị. Lời nói vừa thốt ra, tất cả đám người ở đây đều chằm chằm nhìn về hướng Mợ Lại, ánh mắt ai cũng lóe lên sự khâm phục, duy chỉ có vài người là muốn bóp chết cô tại chỗ. Con Mì bây giờ như từ cõi chết sống lại, ngập đầu lại lấy lại để. Còn lại Mợ, Mợ hãy rủ lòng mà cứu con nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa, báo đáp cho Mợ, con quyết trung thành tuyệt đối với Mợ, nếu con dám hai lời thì trời tru đất diệt. Thôi thôi, không cần phải khách sáo, người nhà cả mà, để tôi sai người đi kiếm lá thuốc về đây luôn, không để lâu càng ngày càng khó chữa, Với lại cô phải điều chỉnh cảm xúc bản thân của mình nữa, phải tích cực lên thì mới mau lành bệnh. Nói rồi lại sai vội thằng Tráng cùng hai người nữa mang theo cây đèn dầu, dẫn nhau ra sau vườn kiếm lá cây bạch hoa xà tươi. Cậu Trường, con Mận, theo tôi vào phòng lấy thuốc, những người còn lại mau tản ra canh gác bên ngoài. Nghe cô ấy giao nhiệm vụ, ai cũng răm rắp nghe theo. Nhìn phong thái đĩnh đạc của cô gái này, hệt như nữ chủ nhân của căn nhà vậy. Cậu Thành và con Mận cứ ngây ngốc đi theo, chẳng biết cô ấy sẽ làm gì. Không biết người con gái này là ai mà y thuật còn giỏi hơn cả bà hai. Xem ra thân phận của cô ta không hề bình thường, nhất định phải theo dõi kỹ cô ta mới được. Bước vào phòng, Lai mở vội cái hộp đựng thuốc. Trong hộp này phải đến vài chục lọ nhựa nhỏ, màu sắc hình dạng khác nhau. Cô ấy nhanh tay lấy một lọ màu vàng đút vội vào túi áo. Cái này là gì vậy mợ? Con Mận tò mò khẽ hỏi. Cái này là bột mao lương hoa vàng. Cây mao lương hoa vàng được mệnh danh là cây có khả năng trị được bách bệnh, trong đó có cả bệnh lở loét thối rữa. Mẹ tôi bảo chỉ cần chuẩn bị một muỗng bột mao lương hoa vàng, cho vào ấm, thêm chút nước sôi, đậy nắp ấm lại trong nửa canh giờ, rót uống nhiều lần thay nước, nó giúp tổn thương trên da nhanh khô và kéo da non. Còn mì trường hợp mới chớm nên phải uống kết hợp đắp thuốc, đợi một thời gian tới sẽ mau lành. Mợ ơi, thế có về được như ban đầu không mợ? Không đâu, cùng lắm chỉ khôi phục được 6-7 phần là đã cảm tạ trời Phật lắm rồi. Vết thương này chắc chắn sẽ theo nó tới suốt cuộc đời. Vừa nói lại khẽ lắc đầu thở dài, rõ ràng chẳng có ma quỷ nào ở đây. Con mì nó trúng chất độc y như hôm mà suýt chút nữa cô bồi phải. May có con mèo kia cứu mạng, nếu không lại nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Ba người bọn họ mau chóng trở lại phòng của con mi. Lúc này thằng Tráng cũng từ ngoài vườn chạy vào. Lại sai người đem nguyên liệu thằng Tráng vừa hái được rửa sạch và ngâm với muối để khử trùng, giã nát. Xong xuôi lại vội đắp trực tiếp lên mặt con mi. Con Mận thì hối hả đi pha thuốc lại đưa để cho con mi uống. Chứng kiến lại lo lắng tất bật chạy ngược xuôi vì mình, con mi hối hận vô cùng. Nhưng nó cũng không biết phải mở lời ra sao. Nó ngẫm nghĩ nhất định có cơ hội sẽ kể cho Lai nghe toàn bộ câu chuyện. Khi công việc đã tương đối xử lý ổn thỏa, mọi người cũng trở về phòng của mình. Con Mận phụ trách ở cùng phòng với con Mi, để phòng lỡ may có chuyện gì còn xử lý kịp. Nói là về phòng, chứ thực sự chẳng ai có tâm trạng mà ngủ. Trải qua một loạt chuyện như thế này, tất cả mọi người đều thấp thỏm âu lo. Sáng hôm sau, khi mọi người vừa mới lật đật ngủ dậy, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, đã nghe tiếng bà cả chu chéo tại phòng bà Tư. Ai cũng vội vàng chạy lại. Khung cảnh trước mắt thật hỗn loạn. Bà Tư bị nguyên xô nước tạt thẳng vào người nên ướt sũng. Bà ấy bật dậy, chưa kịp hiểu đầu cua tai nhau ra sao, nhưng khi định thần lại thấy bà cả trước mặt thì bà ấy vênh lên thách thức. Chị bị điên nặng lắm rồi đúng không? Mới sáng ra đã vào phòng tôi làm loạn. Nhà này có quy tắc xưa giờ, vợ lẽ mới về phải dậy từ canh năm, mang nước rửa mặt rửa chân cho tôi. Cô mới về mà đã tính làm phản, coi thường phép tắc, không coi ai ra gì, dậy mau. Bà Tư cũng không vừa, đầy nghiến. Chị già rồi, không coi lại bản thân đi, đã không có sức phục vụ được ông, thì để tôi phục vụ. Nhà này tôi chỉ phải hầu hạ mỗi ông Lý, chứ xét vài vế tôi cũng ngang hàng với chị đấy. Con này, mày hỗn quá rồi, hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ, cho hết cái thói hùng hăng hống hách. Vừa nói bà cả vừa chạy sồng sộc vào, nắm chặt lấy tóc bà Tư kéo ngược về phía sau. Bà Tư cũng chẳng chịu kém cạnh, một tay giữ chặt tóc, tay còn lại vả bôm bốp vào mặt bà cả, chân kia đạp túi bụi vào bụng của đối phương. Nhìn hai bà ẩu đà, người tám lạng kẻ nửa cân, chẳng ai dám can ngăn, chỉ biết đứng yên theo dõi. Nghe tin báo, ông Lý hầm hầm bước vào cửa. Vừa tới nơi thì bà Tư bỗng ngã vật xuống đất, hai tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn vô cùng, một dòng máu tươi chảy dài từ hai bắp đùi xuống đất. Ông Lý vội chạy tới, vùng hết sức lực tát bà cả ngã rúi rụi xuống đất. Trên má trái của bà ấy còn đỏ ửng hẳn nguyên năm đầu ngón tay. Bà cả sốc cực độ. Từ trước tới nay, dù bà có làm sai nghiêm trọng cỡ nào, ông ấy cũng chỉ mắng qua loa, chứ chưa bao giờ ông ấy động thủ với bà. Bà cả ngồi thụp xuống, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng trong vô thức. Bà Tư mặt mày nhăn nhó khóc lóc thảm thiết. Mình ơi, em đau quá, mình phải cứu lấy con, nhanh lên mình ơi. Vừa nói bà ấy vừa giơ chân đạp vào bà cả, hai tay thì bám chặt vào người ông Lý. Ông ấy lúc này tâm trí cũng rối loạn, không biết phải xử lý như thế nào. Mau gọi bà hai qua đây, kêu cả con Lài nữa. Ông trời ơi, xin hãy phù hộ cho con của con được bình an vô sự. Nghe thằng Tráng thông báo, bà hai và Lài vội vàng tới phòng bà Tư. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đủ biết bà ấy lành ít dữ nhiều. Bà hai bước mau lại ngồi xuống, khẽ nắm lấy cổ tay, yên lặng bắt mạch. Bà ấy chăm chú lắng nghe nhịp đập, lâu lâu lại khẽ nhíu mày. Khuôn mặt bà ấy càng ngày càng trở nên khó coi. Em Tư, em bình tĩnh nghe chị nói, đừng kích động. Mới nghe câu đó thốt ra, bà Tư đã òa khóc nức nở. Ông Lý cũng sụt sùi theo. Ông nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng, lâu lâu lại đưa khăn chấm chấm nước mắt cho bà ấy. Rốt cuộc có giữ lại được đứa bé không bà? Ông Lý dè dặt, cố gắng lắm mới thoát ra từng chữ. Chắc hẳn nhìn sắc mặt của bà hai, ông cũng đã biết câu trả lời sẽ không mấy khả quan rồi. Em đã cố gắng hết sức, nhưng lực va mạch đậm quá, nên rất tiếc cái thai trong bụng đã không còn. Cô ấy còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội có thai, nên cứ chịu khó tầm bổ, giữ gìn sức khỏe sẽ mau lại thôi. Chưa kịp nghe bà hai nói hết câu, bà Tư đã vội lao vào cấu xé tới tấp bà cả. Bà cả từ lúc bị hứng cái tát của ông Lý thì cứ đờ đẫn như người mất hồn, bà ấy chẳng còn có tâm trí mà phản ứng nữa. Ông Lý ôm chặt bà Tư vào lòng rồi đùng đùng quát lớn. Chúng mày, mau lôi cô ta ra ngoài, trói lại quỳ ngoài sân kia, tí nữa tao xét xử. Bọn thằng Tráng ái ngại nhìn nhau, nhưng lệnh ông Lý chẳng kẻ nào dám cãi. Chúng vội lại gần lôi bà cả ra ngoài. Con Tú đứng đó khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy nham hiểm. Buổi trưa hôm đó, khi uống thuốc của bà hai, bà Tư cũng đã chợp mắt được một chút, không còn cào cấu gào khóc như hồi sáng. Ông Lý lần này đã thực sự nổi cơn thịnh nộ. Nhìn điệu bộ như muốn giết chết người khác của ông ấy, đám người làm cũng phải tránh ra cho xa, không ai dám lùi thủi lại gần. Lúc này ông ấy cầm cây roi mây, ra lệnh tất cả mọi người phải tụ tập ngoài sân, không cho phép ai vắng mặt. Bà cả bị trói chặt cả người, hai tay bị bẻ ngược ra sau, trên trán bà ấy vẫn còn những vết xước, dấu tích của cuộc ẩu đả hồi sáng. Không nói không rằng, ông ấy cầm cây roi vút thẳng vào người bà. Ông ấy không hề thương tiếc mà dùng hết sức lực. Bà cả ngậm chặt miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào ông Lý, ánh mắt tràn chứa nỗi oan ức, oán hận. Vừa đánh ông ấy vừa rít lên. Bà biết tội của bà chưa? Tội của bà có chết cũng không đền hết tội. Bà cả vẫn kiêu ngạo, kiên cường tới lạ. Bà ấy vẫn giáo hoảnh, không hề than vãn, cũng chẳng khóc lóc van xin. Nhưng càng thấy thái độ bất cần ấy, ông Lý càng điên tiết. Ông quất thẳng vào mặt bà cả. Bà ấy chỉ kêu một tiếng á rồi gào lên. Tôi không phải là người đẩy cô ta, là cô ta tự ngã. Ông không hỏi cho rõ đầu đuôi đã bội hành hạ tôi không thương tiếc. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng mấy chục năm nay không bằng đã con đàn bà danh mới bước chân vừa vào cửa có mấy ngày? Ông có còn là con người nữa không hả? Ai trong chúng mày làm chứng bà Tư bà ấy tự ngã? Bước ra đây. Không một ai nhúc nhích. Không phải là họ sợ, không dám đứng ra làm chứng cho bà cả, mà bởi lúc sáng sau khi hai bà ấy xô đẩy nhau, vị trí khuất tầm nhìn, nên chẳng ai thấy rõ là bà cả đẩy hay bà Tư tự ngã. Mà thấy tình hình bà cả thảm thương tới vậy, càng chẳng ai ngu gì mà rước họa vào thân. Nếu bênh bà ấy, đồng nghĩa với chọc điên ông Lý là chỉ có con đường chết. Cậu Trường vẫn lạnh tanh không cảm xúc, lâu lâu khẽ mỉm cười. Còn về phía Lại, cô ấy không hề được chứng kiến cảnh tượng hồi nãy nên cũng không dám xen vào. Thấy tình hình ngày một nghiêm trọng, bà hai vội chạy ra đỡ lấy cái roi trên tay ông Lý. Mình ơi, chuyện đã lỡ rồi, người mất cũng không thể sống lại được nữa. Xin mình giơ cao đánh khẽ mà tha cho chị cả. Mình đánh vậy là đủ rồi. Chị ơi, mau xin lỗi ông đi. Chỉ cần chị nhận tội là ông sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta là người một nhà, không thể vì chuyện này mà sứt mẻ tình cảm được. Huống hồ chúng ta đã trải qua biết bao ngày tháng thăng trầm cùng nhau rồi. Tôi không sai, không việc gì phải xin lỗi ai cả. Cô có chứng kiến tôi đẩy con đàn bà thối đó không mà dám kêu tôi nhận tội? Hay là cô cũng đồng đảng với nó luôn nên vô oan cho tôi bằng được? Lại một tiếng nữa vang lên làm bà hai giật bắn mình. Bà cả bị ăn nguyên một cái tát trên mặt từ tay ông Lý. Bà hai nét mặt tuy tối sầm nhưng rất nhanh sau đó lại thu về vẻ mặt ôn nhu thường thấy. Bà ấy nhẹ nhàng đứng dậy, trên bàn tay vẫn đang lần chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm cầu xin. Xin ông trời cho chị ấy vượt qua kiếp nạn này. nhưng dường như ông trời vẫn không rủ lòng thương. Lúc ông Lý đang hằng máu hành hạ bà ấy thì con Tú chạy như ma đuổi, thở hồng hộc. Vừa tới nơi, nó vừa ôm bụng vì tức lẫn khó thở. Nó nói không ra hơi: "Cha ơi, có chuyện động trời rồi. Thì ra người là mẹ con hóa câm lại là ả đàn bà độc ác này. Bà ta còn nuôi ngài trong phòng hại cha chết đó. Cha có thấy mấy hôm nay tâm trạng bồn chồn bứt rứt không? Không yên, ăn không ngon, ngủ không sâu giấc, có đúng vậy không?" Con Tú nói tới đâu, ông Lý giật mình tới đó. Lời nó nói giống hệt các triệu chứng mà ông gặp phải. Đã cả tháng nay, ông luôn khó chịu trong người, luôn bứt rứt khó chịu, lúc nào cũng có như ngàn con kiến đang bò khắp người. Lẽ nào bà ta thật sự độc ác tới vậy? Vừa nói, con Tú vừa kéo sành sạch bà ba lại. "Mẹ, đã có cha làm chủ, lần này bà ta không thể thoát tội. Mẹ chỉ xem bà ta có phải là hung thủ đầu độc mẹ tối đêm đó không?" Bà ba khẽ hoảng loạn, ánh mắt còn lóe lên tia sợ hãi, cứ giữ chặt lấy tay con Tú không dám làm gì. "Mẹ à, nếu hôm nay mẹ không nói rõ chân tướng, nếu sau bà ta có cơ hội trở mình, chúng ta không thể vạch mặt nữa đâu. Mẹ không phải sợ, hôm nay có cha, có tất cả mọi người ở đây, bà ta không dám, không thể làm gì mẹ được đâu." Bà ba vẫn một mực im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên. Nhưng con Tú vẫn không hề muốn cho qua chuyện này. Hôm nay nó muốn tính sổ với bà cả mọi chuyện. "Cha, hôm đó mẹ thực sự bị trúng độc. Cha không tin có thể hỏi chị Lài, chị ấy y thuật cao minh, nhìn sơ qua chắc chắn biết." Nó vội đưa cặp mắt đáng thương nhìn chị Lài năn nỉ. "Chị Lài, mặc dù xưa giờ em đối xử không ra gì với chị, là em sai, em nhận lỗi, nhưng xin chị mở tấm lòng Bồ Tát mà nói rõ chuyện này. Thực ra mẹ em bị người ta hạ độc, xin chị hãy đứng ra làm chủ cho mẹ con em. Mẹ em đã quá thiệt thòi rồi, em van chị." Lài bây giờ rất khó xử, tự dưng cô bị vạ lây vào chuyện này. Mặc dù cô biết chắc chắn bà ba bị người ta hãm hại, nhưng cô lại không dám chắc người hại bà ấy có phải là bà cả hay còn một thế lực nào khác. Nếu bây giờ mà thừa nhận, chẳng khác nào dồn bà cả vào đường chết. Khi chưa điều tra rõ ràng mọi chuyện mà tất cả chứng cứ bất lợi đều hướng về bà ấy. "Còn mau nói đi, đúng vậy không?" Nghe ông Lý quát ầm ầm, Lại giật thót cả người. "Cha bình tĩnh nghe con nói. Mẹ ba đúng là bị người ta hạ độc, nhưng chưa chắc chắn đã là mẹ cả. Xin cha suy xét rõ ràng để xử đúng người đúng tội." Ông Lý lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh. Ông điên cuồng gầm rú như một con thú bị trọng thương. Các gân cổ nổi lên rõ rệt, ánh mắt như ngọn lửa đang phừng phừng thiêu đốt. Ông ấy túm lấy bà ba, nghiến răng kèn két. "Có phải kẻ hại cô đêm đó là con ả đàn bà này không?" Lúc này bà ba khẽ gật đầu. Bà ấy không liếc nhìn bà cả mà chạy vội đi ngăn cho giọt nước mắt đang rơi. "Cha, hôm nay phải xử hết cho xong. Vậy là kẻ hại mẹ con đã rõ. Bây giờ chuyện này còn sắp kể còn kinh khủng hơn rất nhiều." Nói rồi nó còn đưa cái hộp đang cầm trên tay cho ông Lý. Vừa nhìn lướt qua cái hộp, ông ấy đã nhận ra luôn. Đây là kỷ vật đầu tiên ông tặng cho bà. Nhớ năm ấy khi ông cưới bà về, ông đã thề cả đời sẽ thủy chung son sắc, quyết không nạp thêm vợ lẽ. Nhưng đúng là lời hứa đàn ông như gió thoảng mây bay. Chỉ 2 năm sau, ông đã lại mang về bà hai. 3 năm tiếp nữa là tới bà ba, và hôm nay là bà tư. Ông ấy đã bao lần ong bướm bên ngoài, nhưng vì yêu nên bà cả luôn cắn răng chịu đựng, không một lời oán trách. Còn nhớ khi ông bị bệnh hen suyễn sắp chết tới nơi, chỉ nằm yên chờ ngày tạ thế, khi mọi người trong nhà hắt hùi, coi ông là đồ vô dụng bỏ đi. Bao nhiêu lần họ chửi bới thậm tệ, xua đuổi ông, nhưng chỉ bà cả là vẫn nuốt nước mắt động viên chăm sóc ông ấy. Bà còn trèo đèo lội suối, lên tút trên rừng, tìm bà Mường về cứu sống ông Lý. Đợt đó bà bị rắn độc cắn, suýt chết, nhưng trời cao phù hộ bà ấy mới qua khỏi. Trên cổ chân của bà cả vẫn còn vết sẹo, rõ ràng không hề phai mở theo 5 tháng. Ông Lý vì chuyện này mà thề, sẽ sống chết sẽ yêu thương bà. Nhưng mà đúng là chỉ nên nói yêu, đừng nói yêu mãi mãi, biết mãi mãi là bao lâu. Vết thương dù nặng thế nào cũng sẽ tan biến theo thời gian, chỉ duy nhất vết thương trong lòng, dù trải hết cả cuộc đời, nó vẫn in sâu mồn một, chỉ cần một thoáng ký ức là nó lại hiện về như vừa mới hôm qua. Ông Lý nhìn cái hộp, mọi kỷ niệm ngày xưa ùa về, bất giác ông ấy rưng rưng như muốn trực khóc. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, ông Lý không ngờ lại dễ siêu lòng tới vậy. Còn Tú vội chụp ngay cái hộp, nó mở ra trước mặt mọi người. Ôi! Tiếng thét đồng loạt vang lên, một hình nhân người đàn ông, trên đó các vết kim đâm chằng chịt, mặt trước mặt sau đều ghi tên ông Lý, màu máu loang khắp bên ngoài hình nhân kia. Còn nữa, nét chữ trên này đích thị là của bà cả chứ không còn ai khác. Ông Lý dường như muốn nghẹt thở, trái tim ông đã vỡ vụn thành từng mảnh. Không ngờ người vợ đầu ấp tay gối mấy chục năm, người mà ông tin tưởng nhất lại là người muốn hại ông chết cho bằng được. Thật là có đánh chết mà ông cũng không dám tin. Cha ơi, chưa hết đâu, mọi việc kinh khủng bữa giờ toàn bà ta gây nên đó. Vú Năm không phải bị đuối nước mà bị bà ấy siết cổ đến chết, xong vứt xác xuống ao tạo hiện trường giả. Trong lúc giằng co, vú ấy kéo mạnh làm đứt chàng hạt cổ tay của bà ta. Trong phòng của vú Năm còn phát hiện hai hạt dưới gầm tủ. Còn Mì nó chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối, nhưng nó sợ thế lực của bà cả nên giả như không biết. Nhưng bà ấy nào có buông tha, nửa đêm hôm ấy giả thần giả quỷ vào phòng của nó rồi đổ chất kịch độc lên mặt, làm mặt con bé hoàn toàn biến dạng. Lúc ấy còn Mì sợ hãi quá không dám lên tiếng, nhưng hôm nay nó tìm ra bằng chứng rồi. Còn Tú chưa nói xong, còn Mì đã vội vàng khóc lóc thảm thiết. Ông ơi, xin ông làm chủ cho con, có đánh chết con cũng không tin bà cả làm chuyện thất đức tới vậy. Nhưng sự thực tối hôm đó, khi con đang tính mang đồ cho Vú Năm, chưa kịp bước vào thì đã nghe có tiếng người cãi nhau. Bà cả bắt Vú Năm phải bỏ thuốc để làm bà Tư sảy thai, nhưng Vú Năm nhất định không nghe, còn đòi đi tố cáo chuyện này với ông, nên mới bị thê thảm tới vậy. Tối hôm con bị hại, con thấy rõ có kẻ hất nguyên thứ nước loãng vào mặt, nó rát muốn cháy ra. Lúc đầu con không biết đó là bà ấy, nhưng khi con gục xuống đất, con bất giác nhìn thấy cái vạt áo màu cánh phượng hở ra khỏi bộ đồ đen. Hôm nay khi con dọn đồ cho bà ấy, con phát hiện cái áo đó xếp dưới cùng của một góc trong ngăn kéo. Con dám đem tính mạng con ra đảm bảo những lời con nói hoàn toàn là thật. Các người đã nói xong hết chưa? Cậu Thành chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ thư sinh, thông thái, không vồ vập vội vàng. Đúng là con người ta có ăn, có học, dù trong tình hình nước sôi lửa bỏng thì cũng luôn bình tĩnh lạ thường. Chỉ cần nơi nào có cậu ấy xuất hiện thì người đối diện sẽ nhẹ nhõm, an tâm rất nhiều. Cậu ấy giống như một tia nắng ấm lẻ loi, nhưng ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Chẳng trách biết bao cô gái lao đầu vào cậu ấy, không màng sống chết, hệt như những con thiêu thân, dù biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp lao vào. Sao cậu lại tới đây? Vừa nói con Tú vừa chạy sồng sộc lại, ôm chặt lấy cậu Thành, kiểu như muốn khẳng định chủ quyền, đồng thời như muốn dằn mặt một số kẻ dám có tư tưởng vương vấn tới người đàn ông này. Còn Mì mặt nó bỗng đen kịt như đít nồi, nó cố gồng mình để khống chế cảm xúc, nhưng chỉ cần tinh ý chút là phát hiện ra ngay. Trên má trái của con Mì vẫn phải băng nửa khuôn mặt, nó không dám cho người khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ, nên lúc nào cũng phải đội cái mũ rộng vành, buộc thêm cái khăn đen che kín mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt. Thấy nó đáng thương như vậy nên ông bà cũng chẳng ai nói gì, kệ nó muốn làm gì thì làm, miễn là đừng lười biếng ảnh hưởng tới công việc là được. Tuy còn Mì không để lộ ra bộ khuôn mặt, nhưng nhìn vào tia lửa lóe ra từ ánh mắt nó khi chứng kiến cảnh con Tú tay trong tay với cậu Thành, đủ biết nó đang sôi máu tới nhường nào. Cậu Thành vẫn phớt lờ lướt qua chỗ con Mì, coi như không hề quen biết. Cậu ấy cũng đẩy nhẹ con Tú qua một bên, vội vàng lại gần bà cả đang quỳ sụp một góc, nhìn bà ấy tàn tạ thấy thương tâm. Nhà này đặc biệt thật đấy, mới lần trước tôi thấy là mợ ba bị đem ra đây chịu tội, hôm nay cũng vị trí này lại là bà cả. Công nhận càng ngày càng thú vị, không biết hôm nào thì tới lượt ông Lý ấy nhở. Cậu nói linh tinh cái gì đấy, hay là não cậu bị uống nước rồi? Nói năng sằng bậy, không ngờ trình độ cậu lại đi ngược với văn hóa tới vậy. Bà hai xưa giờ ôn nhu, chưa bao giờ nặng lời với bất kỳ ai, nhưng lần này do cậu Thành dám chỉ đích danh ông Lý nên bà ấy mới bực mình bực mặt. Con Tú thấy tình hình không ổn, vội kéo cậu Thành lại rồi xua tay. Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả cậu? Em không hiểu chuyện gì hết. À, tôi hôm nay mới nghe láng máng được một tin rất quan trọng, nên nể chỗ thân tình muốn qua báo trước cho nhà cô một tiếng. Ngày mai trên huyện sẽ cử người xuống điều tra, nghe đâu có người tố cáo, nhà này coi trời bằng vung, không coi phép tắc ra gì, giết hết mấy chục mạng người rồi giấu xác phi tang. Hơn nữa, ông Lý còn cấu kết với quan phủ, vơ vét hết đất của dân nghèo để mở đồn điền, coi mạng người như cỏ rác. Còn chuyện này nữa, ông nghe cho kỹ đây. Có người đã gửi di thư của ông bắt tay với một số thế lực phương Tây để âm mưu chống phá chính quyền. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là lời đồn, chưa biết đúng sai. Nhưng nếu như những tin kia quả đúng là sự thật, thì không những toàn bộ gia sản bao năm nay bị tịch thu hoàn toàn, ông Lý cùng toàn thể những người trong nhà cũng không thể tránh được tội chết. Nên tốt nhất giờ giữ sức, lo mà nghĩ cách thoát tội, chứ đừng ngồi đây mà thẩm vấn bà cả. Chết cả lút tới nơi rồi. Nghe cậu Thành nói xong, ai nấy đều run cầm cập. Rõ ràng hôm nay thời tiết ấm hơn rất nhiều, mà sao ai cũng tê tái cõi lòng tới vậy. Chết rồi, giờ phải làm sao? Chúng tôi không hay biết gì cả. Chúng tôi chỉ là người ở đợ, có tội tình gì cơ chứ? Tại sao phải chết chung với nhà ông ấy? Đám gia đình đã thực sự không giữ nổi bình tĩnh. Cũng phải thôi, khi mạng sống của mình đang bị nguy hiểm rình rập, không biết sống chết như thế nào, thì bất kỳ ai mà chẳng sợ hãi. Sợ nhất là không biết mình chết vì tội gì. Không lẽ chủ làm sai, tôi tớ phải đền bằng cả mạng sống? Công bằng ở đâu nữa? Thành ra ai ai cũng kiên quyết phản đối kịch liệt. Nhưng nhìn điệu bộ của cậu Thành, rõ ràng cậu ta hoàn toàn nói thật. Từ xưa tới nay, chẳng bao giờ cậu ấy nói chuyện gì mà chưa có đủ căn cứ. Chắc tại cậu ấy yêu thương con Tú, nên mới báo trước một tiếng cho gia đình ông Lý biết đường mà tìm cách thoát nạn. Ông Lý bây giờ cứ ngây người, mặt xám ngoét, chân run run. Khuôn mặt ông ấy rõ ràng đang bị khủng hoảng cực độ. Ông Lý ôm chặt ngực rồi từ từ lăn đùng xuống đất. Bà Hai hốt hoảng vội đỡ ông dậy, kêu thằng Tráng và hai người khác mau khênh ông Lý vào phòng. Cậu Trường cũng vội kéo lại bước nhanh theo sau. Tình hình của ông Lý rõ ràng rất là nghiêm trọng. Ngoài sân bây giờ vô cùng hỗn loạn. Ai nấy đều lo cho số phận của chính bản thân mình. Còn Tú vội chạy lại, óng mẹo làm nũng. Đang tính ôm cổ cậu Thành thì cậu ấy hất mạnh ra. Còn Tú quá bất ngờ loạng choạng sắp ngã. Nó vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Rõ ràng mới cách đây mấy hôm trước, cậu Thành vẫn ngọt ngào cưng nựng nó như trứng mỏng. Cậu ấy vẫn luôn thủ thỉ kêu nó chỉ cần tìm ra bằng chứng phạm tội và khế ước nhà ông Lý là cả gia tài này sẽ về tay con Tú. Lúc ấy nó và cậu Thành sẽ đường đường chính chính lấy nhau, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của căn nhà này. Nhưng hôm nay, sao cậu ấy lại quay mắt 180 độ khi cậu ấy đã có đủ bằng chứng chứng cứ trong tay? Cậu ấy lại lạnh lùng vứt bỏ nó vậy. Sự hoảng hốt lo sợ ngập tràn trên khuôn mặt con Tú. Nó không ngờ người mà nó yêu thương từ bé, người mà nó luôn tôn thờ nhất trên đời này lại cháo trở tới như vậy. Cậu Thành, tại sao... Sao chăng gì ở đây? Có trách thì trách cô quá ngu, nên hại cả gia đình cô vào chỗ chết. À, sẵn tiện đây tôi nói luôn cho cô nghe. Lẽ ra tôi tính tha cho cô một con đường sống, nhưng mà cô lại một mực dồn người đàn bà này vào chỗ chết. Cô độc ác nhàm hiểm, đến mẹ ruột cô mà cô còn hãm hại, thì nói gì tới người lạ. Tôi đâu có ngu mà rước cô về, vớ về loại đàn bà bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mưu đồ như cô. Có ngày á, tôi chết không biết vì sao mà lại chết. Dì, con tới chậm, để bọn khốn đó hành hạ dì ra nông nỗi này. Con có lỗi với dì, nhất định con sẽ bắt chúng, từng người một phải trả giá. Vừa nói, cậu Thành từng bước chạy nhanh lại, gỡ trói cho bà cả, dìu bà ấy đứng dậy. Bà cả hứng cả một trận mưa đòn của ông Lý nên đã kiệt sức, chẳng thể đứng nổi nữa rồi. Bà ấy thấy cậu Trường thì nhòe cả mắt, bật khóc đu tu như một đứa trẻ. Dì nín đi, dì phải chịu thiệt thòi rồi. Là con không tốt nên mới không bảo vệ được dì, nhưng con đem tính mạng mình ra đảm bảo. Từ giờ trở đi, không kẻ nào dám động tới dù một sợi tóc của dì. Con thề sẽ giết sạch kẻ đó. Tất cả đám người làm đều bị chấn động thần kinh, kinh hãi vô cùng. Không ai dám nghĩ cậu Thành và bà cả lại có mối quan hệ huyết thống. Đã bao nhiêu năm không hề nghe hai người đó nói tới, ngay cả ông Lý còn không hề hay biết, thì đám người này sao mà biết nổi. Lúc này con Tú và con My đã thấy mùi chết chóc rất gần kề. Chẳng ai bảo ai, chúng chạy nhanh lại chỗ bà cả, vội vàng quỳ rạp, nước mắt ngắn nước mắt dài. Con Tú vội vàng mở miệng: "Mẹ, con xin mẹ rộng lòng từ bi mà tha cho con một con đường sống. Con có mắt như mù, không hề biết mẹ lại là người thân của cậu Thành. Chứ con mà biết thì có ăn gan hùm mật gấu, con cũng không dám đổ oan cho mẹ đâu. Mẹ biết người con yêu nhất là cậu ấy, xin mẹ hãy tác thành cho chúng con. Sau này con thề sẽ làm người vợ hiền thục, là người mẹ tốt, mẹ bỏ qua cho con lần này đi mẹ. Không biết cô có bao nhiêu mặt nữa, mới hồi nãy cô hùng hổ lắm cơ mà, một mực ghép tôi vào chỗ chết, sao giờ cô lại thay đổi nhanh thế? Thú thật, tôi vẫn quen tính chua ngoa tàn độc của cô hơn, chứ bản mặt hiền lành chịu đựng này tôi thấy chán ghét, ghê tởm. Bà cả vẫn cố phát ra từng chữ. Con Tú vẫn không chịu được, nó khóc nức nở. Là con ngu nên bị người ta hại, chính ả đàn bà này, chính nó đã bày mưu giết hại Vú Năm. Hôm đó nó đã lén bỏ thuốc mê vào cái đồ uống của bà ấy, đợi lúc bà ấy bất tỉnh, nó đã siết cổ bà ấy tới chết, hỏng vu oan cho mẹ. Cái hộp hình nhân cũng là nó đưa cho con, chứ con không hề hay biết gì cả. Con Tú đang ra sức thành mình, vừa nói nó vừa túm lấy cổ áo con Mì, nhưng con Mì cũng chẳng vừa, đẩy mạnh con Tú ngã cắm mặt xuống đất. Mày oan ấy à? Tội mày có chết cũng không hết được. Chính mày là người đã hủy hoại khuôn mặt của tao. Nếu không phải vì mày thì tao đã đường đường chính chính vào làm mợ cả của cậu Thành rồi. Bây giờ tao người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến tao còn kinh sợ chính bản thân mày. Thử hỏi ai dám lấy tao nữa? Vừa nói nó vừa giật tung cái mũ và tấm khăn che mặt. Nguyên nửa khuôn mặt đã bị biến dạng, lớp thịt vẫn đen sì chưa kịp ra lớp mới. Người ngoài nhìn vào ai cũng rùng mình. Thì ra con Tú lại ra tay tàn ác tới vậy. Chuyện này nó cũng nghĩ ra nữa. Con Tú dường như điên cực độ, nó cười ha hả. Cái tội của mày là do dám tranh giành cậu Thành với tao. Mày chỉ là con đàn bà rách nát, đũa mốc và dám đòi tròi mâm son. Mày không đủ trình để chơi với tao đâu, còn chó. Mày tưởng cậu ấy thương mày thật à? Mày ngu lắm con ạ. Cậu ấy chỉ lợi dụng tình cảm của mày thôi. Mày biết người mà mày năm lần bảy lượt muốn hại chết, người bị mày làm cho câm là ai không? Là mẹ ruột của mày đấy. Đáng lắm, tao có chết cũng mãn nguyện rồi. Tao phải cho cả nhà chúng mày tan nát hết. Bây giờ những người có mặt ở đây hoàn toàn khiếp sợ. Một loạt sự thật đã vén màn. Có đánh chết cũng chẳng thể ngờ con Mi và con Tú lại là hung thủ của tất cả vụ án kinh hoàng này. Con Mi hoảng loạn, không tin vào sự thật vũ vàng này. Nó ôm đầu gào thét. Bà Ba là mẹ của tôi. Nói vậy nghĩa là ông Lý là cha tôi. Sao lại thế? Tôi có mẹ có cha, chứ không phải mồ côi. Nhưng sao số tôi lại éo le thế này? Từ nhỏ đã bị chính cha mẹ ruột của mình hành hạ, đánh đập không tương tiếc. Họ lại đi nuông chiều, nuôi nấng đứa con không phải của mình. Ông trời ơi, sao lại bất công với tôi như thế này? Tôi không giết người, tôi không phải hung thủ hại chết Vú Năm. Là người ta hãm hại, tôi không có giết ai cả. Còn Mì cứ đờ đẫn, nó nói đi nói lại, rồi chỉ có mấy câu đó. Ai cũng tức giận vì tội ác mà nó gây ra, nhưng họ cũng có phần thương cảm. Nếu sự thật là vậy, thì con Mì đã quá thiệt thòi rồi. Cuộc sống này quá bất công đối với nó. Đừng ngồi đấy mà nói nhảm nữa. Lôi hai con đàn bà này lên quan, để cho quan xét xử. Cậu Thành dõng dạc ra lệnh, bất ngờ lũ gia đình răm rắp nghe theo. Phải rồi, bọn này gió chiều nào xoay nghe theo chiều đó. Chúng nó biết, giờ nếu muốn sống tiếp nhất định phải nghe theo lệnh của cậu Thành. Chúng vội vàng lôi con Mì ra cổng. Con Mì thì vẫn đang gào thét, vùng vẫy chống cự. Nhưng dù có khỏe tới đâu, cũng không đủ sức chống lại 10 người đàn ông. Chỉ một lát, nó đã bị tóm gọn lôi sành sạch đi. Con Tú thì không hề đơn giản. Nó đúng là con cáo giả hóa tinh. Vẻ mặt vẫn không có chút sợ hãi. Khi đám người vừa tới nơi, nó đã cười hành hạch thách thức. Chúng mày tưởng, bắt tao dễ vậy sao? Có ngon, qua đây thử đi. Vừa nói nó vừa vén áo, nguyên một loạt pháo ống dài gắn chằng chịt khắp người. Bây giờ chỉ cần nó châm lửa là cả đám này cùng chung số phận. Vừa nói nó vừa lắc lắc cái bật lửa như muốn chọc tức ai kia. Mọi người bất ngờ nhìn nhau, không ai dám tiến lại nửa bước. Tất cả đều tần ngần do dự, bởi họ biết rõ bản chất của con Tú. Xưa tới giờ, nó dám nói, nó sẽ làm. Thậm chí hành động của nó tàn ác gấp trăm lần lời nó nói. Bỗng dưng khói trắng bốc ra mù mịt, mùi xốc tận óc như vật gì bị đốt cháy. Đám người nháo nhào chạy loạn xạ, dẫm đạp cả lên nhau. Chừng vài phút sau, khói đã dần tan hết, mọi người thực sự hoàn hồn. Họ đưa mắt nhìn nhau khẽ thở dài, bây giờ mới dám chắc mình vẫn còn sống. Bỗng cậu Thành quát lớn, À, tiện nhân đó đâu rồi? Sau một hồi hỗn loạn, đám người làm đã kịp thời trấn tĩnh. Họ tỏa ra các hướng khác nhau để mau tìm ra con Tú. Nếu hôm nay không tóm được thì hậu quả thật khôn lường, sẽ có biết bao nhiêu người bị liên lụy. Nhưng tìm cả nửa buổi, mấy chục con người dù đã lật tung từng ngõ ngách vẫn chẳng hề thấy tăm hơi của nó. Dường như cô ta đã biến mất không để lại dấu vết. Ai ai cũng cùng chung thắc mắc, cô ta thoát khỏi đây bằng cách nào mà chỉ trong cái chớp mắt. Nhưng nỗi khiếp đảm về án tử đang treo lủng lẳng trên đầu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Chẳng ai bảo ai, họ lại lỗ lực lùng sục khắp nơi. Tại sao lại vô lý thế nhỉ? Rốt cuộc cô ta đã làm cách nào? Chẳng lẽ còn có một thế lực vô hình chống lưng nữa hay sao? Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ. Tại phòng của ông Lý, bà hai cứ đi đi lại lại, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Tình hình đợt này của ông Lý xem chừng có vẻ rất nguy kịch. Ông ấy đã hôn mê cả mấy tiếng rồi mà chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bà Tư và bà Ba thì mỗi người một góc, không ai nói với ai câu gì. Trong lòng mỗi người đều đang có tính toán suy nghĩ của riêng mình. Ông ấy bị sao vậy chị hai? Sao mãi mà không tỉnh lại? Bà Tư không khỏi tò mò khẽ hỏi. Ông ấy bị đột quỵ do trải qua cú sốc quá lớn. Thường bệnh này nếu đã sơ cứu kịp thời thì cũng không nguy hiểm tính mạng. Nhưng chắc ông ấy tuổi cao sức yếu nên mới lâu hồi phục. Lại đứng bên cạnh chăm chú theo dõi tình hình của ông Lý. Trên mặt ông ấy xuất hiện một vệt đen ngang trán. Tuy đường đó hơi mờ nhưng chỉ cần quan sát kỹ chút là nhận ra ngay. Còn nữa, ông ấy cũng không giống như kiểu đột quỵ. Hồi bé mẹ cô cũng đã dạy cách sơ cứu cho người đột quỵ. Rõ ràng triệu chứng hồi sáng của ông Lý không hề giống như vậy. Tại sao bà hai lại nói thế? Mục đích thực sự của bà ấy là gì? Lại đứng trầm ngâm, suy nghĩ đến lúc cậu Trường giật giật vạt áo cô mới giật mình. Theo tôi vào phòng. Nghe cậu Trường nói vậy, lại vội rảo bước theo. Có bao nhiêu nghi vấn mà cô muốn hỏi. Ở đây nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Cô luôn cô đơn trong chính ngôi nhà rộng lớn này. Con người ai cũng thay đổi, ngay cả cậu Thành, người mà cô từng rất yêu thương, thần tượng cũng đã không còn như trước. Lại chẳng dám tâm sự với ai, giờ chỉ có mỗi cậu Trường là an toàn hơn cả. Vừa tới phòng, cậu Trường vội đóng chặt các cửa lại, ngó nghiêng như muốn thăm dò tình hình. Thấy mọi thứ có vẻ ổn thỏa, cậu ấy mới khẽ nói thầm. Cha tôi thực sự bị vậy sao? Lúc sáng tôi cứu đinh ninh ông ấy bị đột quỵ thật. Nhưng càng lúc tôi càng thấy có gì đó sai sai. Nhất là khi thấy thái độ của em, tôi càng khẳng định điều đó là sự thật. Tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi vẫn nghi ông ấy bị trúng độc, và loại độc này bị tích tụ lâu dài, hôm nay mới kịp bộc phát. Rõ ràng hung thủ không muốn ông ấy một phát chết luôn, mà muốn ông ấy từ từ ngấm độc. Bây giờ chất độc e rằng đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nên trên trán mới xuất hiện vệt đen đó. Có cách nào cứu sống được ông ấy không? Thực sự chất độc bây giờ đã ngấm vào hết bên trong cơ thể, cơ hội chữa trị gần như là không thể. Bây giờ chỉ mong ông ấy tỉnh lại, kéo dài sự sống thêm ngày nào hay ngày đó. Nhưng em cứ nói, nếu ngày mai quan huyện mà tra ra những điều cậu Thành là đúng, thì có phải chúng ta cũng sẽ chết luôn không hả cậu? Tôi sợ lắm. Thực ra hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Đợt này e rằng lành dữ ít nhiều, nhưng tôi đem tính mạng ra đảm bảo, cha tôi nhất định không hồ đồ tới vậy. Chắc chắn đã có kẻ vu oan đổ tội cho ông ấy. Kẻ này nắm rõ mọi chi tiết sự việc trong lòng bàn tay, chắc hẳn chẳng phải kẻ xa lạ. Kẻ đó chỉ có thể là một trong những người sống lâu năm nhất ở đây. Bây giờ muốn thoát khỏi ván cờ này chỉ có một nước. Cậu Trường khẽ kéo Lại sát lại, ghé vào tai thì thầm nói nhỏ. Chắc hẳn quyết định này cậu ấy cũng đã đấu tranh, dằn vặt tư tưởng rất nhiều. Không, tôi không đi đâu, tôi ở lại với cậu. Dù sống hay chết, tôi cũng sẽ đương đầu cùng cậu. Em nghe tôi nói, chuyện này không hề đơn giản. Nếu chỉ cần sai sót là mấy chục mạng người trong nhà này ra đi. Chỉ có em mới lật ngược được ván cờ, tôi tin em. Vừa nói cậu Trường vừa rút trong túi áo một miếng ngọc bội được chạm trổ hình long phượng. Cậu ấy đưa một phong thư, dặn đi dặn lại phải tới đúng địa điểm này, đưa cho người đàn ông tên Minh. Chỉ cần ông ấy nhìn thấy các vật này sẽ tự khắc biết phải làm gì. Nói rồi cậu ôm chặt cô vào lòng, lồng ngực cậu ấy vững chắc như núi. Mỗi khi ở cạnh người đàn ông này, cô luôn có một niềm tin an toàn tuyệt đối. Dù cho tất cả mọi người có quay lưng phản bội cô, thì cậu ấy vẫn một lòng sắc son không hề thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, cô lại thích con người này hơn một phần. Rõ ràng lần này cậu ấy muốn cô đi là muốn cô sống sót. Bởi lẽ cậu cũng không dám chắc liệu cả nhà có sống được tới lúc cô tìm thấy người tên Minh về không. Bởi tội này thậm chí đem xử bắn luôn, không cần xét xử. Lần biệt ly này chắc chẳng biết có còn cơ hội sẽ gặp lại nhau. Bất giác lại khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm cả bờ vai cậu Trượng. Cậu ấy cúi xuống đặt một nụ hôn vội vàng lên đôi môi của người con gái đó. Đôi môi cậu Trượng mềm mại, hơi thở ấm áp, nụ hôn như đang cuồng cháy nhưng lại pha chút tiếc nuối. Quá bất ngờ lại bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng điên cuồng đáp lại, tim đập loạn nhịp liên hồi. Bây giờ cô mới thực sự hiểu cảm giác yêu một người nghĩa là như thế nào. Chỉ cần một hành động của người đó sẽ khiến bản thân không thể kiềm chế, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hôm nay nhất định cô sẽ không trốn tránh tình cảm nữa, cô sẽ sống thật với cảm xúc của mình. Lại luồn đôi bàn tay nhẹ nhàng mở từng cúc áo của cậu Trường. Khi chiếc cúc áo cuối cùng vừa được gỡ ra để lộ một cơ thể săn chắc cường tráng, cậu ấy bây giờ mặt cũng đã dần ửng đỏ. Cậu đã chờ cô cả chục năm rồi, từ lúc cô còn là cô bé 6 tuổi năm ấy. Lại vòng tay sau lưng ôm thật chặt lấy cậu, cứ ngỡ hôm nay hai người họ sẽ hòa vào làm một. Nhưng đúng phút thăng hoa, cậu ấy khẽ dừng lại nắm chặt tay cô. Đêm đầu tiên của em phải là ở một nơi xứng đáng, không thể tồi tàn như thế này được. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Lúc ấy em muốn bao nhiêu lần tôi cũng đáp ứng hết. Ngoan. Người đàn ông trước mặt cô đây chẳng phải anh hùng đội trời chân đạp đất, chẳng phải người trí dũng vô song, vậy mà tại sao cô càng ngày càng si mê bất chấp? Cổ họng lại nghẹn ứ, có bao nhiêu chuyện muốn nói nhưng cô lại nuốt ngược vào trong. Bởi cô có một niềm tin tuyệt đối, dù trời có sập thì người đàn ông này vẫn sẵn sàng chống đỡ cho cô. Nhưng chỉ tiếc rằng lần này không hề may mắn như vậy. Mãi sau này cô vẫn luôn ân hận, nếu như hôm đó cô cứ cố chấp, biết đâu sẽ mang dòng máu của cậu ấy, để trên đời không còn mình phải cô đơn, lạc lõng. Mỗi khi nhớ tới đêm đó, lòng cô lại thắt lại như có ngàn mũi tên đâm thủng. Tại sao người đàn ông đó không chịu giữ lời hứa? Tại sao lại không đợi cô quay trở về? Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.